Chương 108, Hệ Dạ Kiếm Vực. Chương 108, Hệ Dạ Kiếm Vực. Ai nha nha, như vậy vậy thì rất xin lỗi, các ngươi đều đừng đi đây. Dô Sở một mặt cân nhắc nở nụ cười, hướng về nơi đó vừa đứng, cho mọi người một luồng áp lực thực lớn. Chúng ta muốn đi, ngươi cu nở dê không ngăn được nhìn Dô Sở. Hệ Dạ cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên run lên, vũ xuất một cái ác liệt kiếm hoa. Bạch bảy, ta mở ánh kiếm đan xen vào nhau. Thêm vào Hệ Dạ này sợi mạnh mẽ ma lực rót vào tới tay trong yêu tinh chi kiếm bên trong, tỏa ra mạnh mẽ uy thế, nhượng Dô Sở hai mắt dùng mình. Thật mạnh, ta hay vẫn là đánh giá thấp ngươi. Bất quá muốn cùng ta chiến, ngươi còn thiếu một chút. Dô Sở hai tay, đột nhiên vung vẩy một tí, một đạo to lớn ma pháp trận trong nháy mắt thành hình, một đạo ngập trời hắc ám ma lực, dường như mãnh liệt sông lớn giống như vậy, dâng tới Hệ Dạ, đem Hệ Dạ phát sinh á nhờ kiếm trực tiếp đánh tan. Lúc này, tất cả mọi người đều không nhìn thấy, ở cách xa mấy chục dặm bên ngoài Mã Nỗ Lì ạ, một đôi mắt đang gắt gao nhìn chăm chú ở đây. Mạ Cạ Rồ hay vẫn là chịu đánh lén, nhượng Lữ Chắc thật bất ngờ. Vừa vặn khi đó hắn ở xử lý bên này vấn đề, chưa kịp ngăn cản. Lúc này nhìn Rồ Sở ra tay với Hê Dạ, hắn đang muốn trực tiếp đánh vỡ không gian đã qua, lại đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Không hổ là Hê Dạ tỉ tỉ. Nhẹ buông tay. Lữ Trác tiếp tục ngồi ở chỗ đó, quan sát phẹn tổng bản bộ chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, là trên mặt mang theo vài phần đỏ ửng, cam tâm tình nguyện cho hắn nện vai vũ nữ rủ vì ạ. Chuyện bên này sau đó lại nói, nhưng theo Lữ Trác ánh mắt, nhìn thấy ở Dô Sở mãnh liệt ngập trời hắc ám ma lực dưới miễn cưỡng chống đỡ Hệ Dạ, trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một vệ tinh mang. Ở hắc ám ma lực chèn ép xuống, NaNZ đột nhiên cảm nhận được mặt khác một luồng. Kiếm thuật bản chất sau một khắc, một luồng không tên sức mạnh khuyết tán ra đến. Hệ Dạ theo loại cảm giác đó, nhẹ nhàng vung kiếm. Bạch một ánh kiếm. Cực kỳ ác liệt, ngưng tụ thậm chí nhanh muốn trở thành thực chất có thể đem ai nhờ kiếm ngưng tụ đến trình độ như thế, chỉ có sử dụng kiếm vực áp xúc lực lượng. Hệ Dạ ngưng tụ kiếm vực nhìn tình cảnh này nặt cùng gớt cùng nhân, đều là dầm một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Hệ Dạ thật mạnh, loại sức mạnh này, e sợ dịu đạt vậy. Một mặt khác, Dô Sờ nhìn tình cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt một bên, hắn kỳ thực còn để lại vừa thành, một thành ma lực, không có toàn lực ra tay. Nhưng la giờ khả cờ na y từ cái kia chói mắt ra nhờ kiếm bên trong, hắn nhưng cảm nhận được, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm. Làm sao có khả năng na nở dê năng lực uy hiếp đến chính mình? Dô Sờ một mặt thần sắc không dám tin, nhưng cũng không dám nắm mạng của mình đùa giỡn, trực tiếp đem cuối cùng vừa thành, một thành ma lực cu nở dê buộc phát ra, toàn lực ra tay. Không chung, một cái hắc ám phun trào sông lớn, trong sông là vô số phẹn tuần cùng dãy rùa âm u binh vong linh. Một luồng phảng phất từ hoàng tuyển trong địa ngục mang đến tà ác cùng âm u, triệt để khuyết tán ra đến. Toàn bộ phẹn tuần bản bộ bên trong, mọi người, đều cảm thụ được này cô ma lực. Liền ngay cả phía trên, chính đang quan chiến Ivan. Cú nở dê là thần sắc cứng lại, lẩm bẩm nói, Dô Sờ cái tên này. Thực lực đã vậy còn quá mạnh sao? Bất quá cô gái kia ta dĩ nhiên nhìn không thấu. Na nở dê dùng sức mạnh nhìn này sợi ngập trời tư thế hoàng tuyển sông. Hệ Dạ thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ ve sơ ha y nàng lúc này. Phảng phất rơi vào kiếm bên trong thế giới, cảm thụ này sợi kiếm ý chí. Không sai. Mới vừa vư a bửa cờ va ho kiếm vực na nở dê, liền bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý rồi. Như vậy thiên phú, coi như là lữ trác. Cú nở dê cảm thấy không bằng không hổ là Hệ Dạ Sở cắt lệ. Hệ Dạ trước mặt, vẽ ra này một đạo lăng nhiên ai nhờ kiếm, ngưng tụ cực kỳ chói mắt bạch quang, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, cùng Joseph ma lực sông lớn đánh vào nhau. Âm một luồng kinh thiên động địa nổ vang, tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, dồn dập lùi về sau. Đồng loạt chạy ra phẹn tuần bản bộ. Toàn bộ phẹn tuần bản bộ, bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa nổ vang, vô số hòn đá bắn tóe bốn phía. Phảng phất thiên băng địa liệt giống như vậy, này to lớn công hội, dĩ nhiên từ ở giữa nổ bể ra đến ầm lại là một tiếng nổ vang, nếu không có phẹn tuần bản bộ bản thân là một cái mạnh mẽ ma đạo binh khí, rất khả năng ở lần này đối kháng bên trong, liền hoàn toàn bị phá hủy rồi. Hệ Dạ thật mạnh mẽ, sau đó tuyệt đối đừng chọc giận nàng, thật đúng vậy, cái kia Lữ Trác cu nở dê là quái vật, thánh thở. Đại ma đạo tên gọi liền như vậy bắt được tay. Hệ Dạ cái tên này. Dĩ nhiên cu nở dê năng lực cùng rổ xẹp cái này lâu năm thánh thập đại ma đạo đánh thành như vậy. Phi tay mọi người, nhìn tình cảnh này, tuy rằng ngoài miệng nói một ít oán giận đố kỵ, nhưng trong mắt lộ ra nhưng đều là kinh hỉ thần thái. Bị Nuts bối ở trên lưng Mạ Cạ Rổ, nhìn tình cảnh này, lộ ra một cái vui mừng vẻ mặt, phảng phất trong cơ thể thống khổ đều giảm nhẹ đi nhiều. Khói bụi tàn đi, Hệ Dạ cầm kiếm mà đứng, một mặt uy nghiêm đáng sợ nhìn Dô Sở. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi chưa? Ở Na Nở Dê đối diện, Dô Sở sắc mặt khẽ biến thành vi hơi trắng bệnh, trong mắt mang theo vài phần khó có thể tin, nói, rất tốt tờ, rất tốt tờ, ngươi dĩ nhiên có thực lực như vậy là ta nhìn lầm. Hư Hệ Dạ lạnh rên một tiếng, đem kiếm thu vào kiếm trong vỏ, xoay người nhảy một cao y, liền đến dị tài bên người mọi người. Nhìn bọn hắn đi xa, Dô Sở trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, nhưng cuối cùng không có ra tay. Hắn nhìn rách rách dưới công hội, trong mắt mang theo vài phần phẫn nộ, nhìn chằm chằm Ivan. Ivan, ngươi phải cho ta cái giải thích. Trở lại nói vừa nay Dô Sở chuẩn bị cho Mạ Cạ Rổ đưa món ăn, lại bị Lữ Trác đánh đổ sự tình. Khi đó Lữ Trác chính ở công hội bên trong, bộ y tiếp Mỹ Dạ cùng Lì Sàn Nạ. Tuy nói Mỹ Dạ đã khôi phục sức mạnh, nhưng Mạ Cạ Rổ hay vẫn là không làm cho nàng xuất kích, vừa đến xem như là vì ẩn giấu thực lực. Thứ hai, làm cho nàng lại ra tay, Lữ Trác có thể hay không đáp ứng còn là một sự tình đây. Lữ Trác, thật sự không thành vấn đề sao? Ta luôn cảm giác có dũng khí bất an đây. Mỹ Dạ bị Lữ Trác ôm, ngồi ở trên đùi của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần lo lắng vẻ mặt. Yên tâm đi, lão già nhất định có thể xử lý tốt, coi như xử lý không tốt, đến lúc đó ta ra tay, ung dung san bàn ở dê tất cả. Vì lẽ đó, ngươi liền an tâm ở đây, khi ta cô dâu nhỏ là được. Lữ Trác nhẹ nhàng nhào nặn Mỹ Dạ non mềm vai, lộ ra một cái mỉm cười. Hi hi, hảo buồn nôn nha. Lì Sán Nạ ngồi ở Lữ Trác sau lưng, hai tay ôm Lữ Trác cái cổ, ở trên cổ của hắn nhẹ nhàng thổi khí, nhượng Lữ Trác cảm thấy một trận lòng ngứa ngáy khó nạo. Ngươi nha đầu này, lại muốn bị giáo huấn. Lữ Trác hết sức đem giáo huấn hai chữ cắn đến trùng một chu tờ, này sợi ý vị Lì Sán Nạ tự nhiên là hiểu được, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, lại lộ ra một cái không chịu thua vẻ mặt. Hừ, ai sợ ngươi. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác xong duỗi tay một cái, trực tiếp nắm lấy sau lưng Lì Sán Nạ, sau đó làm cho nàng trên không trung đến rồi cái vươn mình, đi thẳng tới phía trước. Lữ Trác không cho bắt nạt Lì Sán Nạ, Mỹ Dạ cười híp mắt nhìn tình cảnh này, tuy rằng ngoài miệng là ngăn lại Lữ Trác, nhưng trên tay nhưng không có ngăn cản ý tứ, vẻ mặt thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức, nhìn Lì Sán Nạ. Mỹ Dạ tỉ làm phản dô ý Lì Sán Nạ thấy thế, lập tức dương nanh múa vớt. Ngay khi Lữ Trác chuẩn bị bạo lực đối xử thời điểm, trong mắt lại đột nhiên lóe qua một đạo hàn mang. Hừ, muốn chết.